Chương 96, vẫn âm như bại lộ. Canh tư cầu toàn đặt, đứng ở bên cạnh sệ ản một mặt không phục, mở miệng nói, vẫn đó không phải là dựa vào một cái sắt thép chiến y sao có thể lợi hại đi đến nơi nào bên cạnh giã thu lại là có chút lo lắng. Trầm giọng nói, vẫn mặc dù trẻ tuổi, nhưng là cha của hắn Alexander thì ở sợ nhưng là quyền cao chức trọng. Mới vừa bị Tổng thống đề bạt làm tiểu tổ đối sách phần tử kinh khủng biến dị tổ trưởng phân công quản lý hết thẻ công việc mụ tạn nếu như sau lưng ẩn là hắn đang sai xử cái kia. Sợ rằng sẽ rất phiền thoái. Nghe nói như vậy, sợ mẹn cơ hồ đều nhíu mày lên. Cuối cùng, vẫn là xịt lọc không nhịn được, giống như chát lơ hỏi, giáo sư, ngươi không phải là nhận biết xỉ ẹn cục trưởng Fuji đó sao nghe nói thì ở sở cũng là xỉ ẹn. Có thể hay không để cho hắn giúp hòa giải một cái chát lơ chậm rãi lắc đầu một cái, ta đã gọi điện thoại từng hỏi hắn rồi, hắn nói từ khi đảo tự do lái bờ tỷ tập kích sau, trong dân chúng phản mụ tản tâm tình liền vô cùng tăng cao. Ngày hôm qua sau sự kiện ám sát Tổng thống, càng là tinh thần quần chúng công phẫn dưới tình huống này, hắn coi như cho chúng ta nói chuyện, cũng không khả năng lên tác dụng gì. Xịt lọc nghe được cực kỳ tức giận, nổi giận mắng. Đều là mã nệ tổ đó phá hủy nữ thần tự do, mới để cho nhân dân hận chúng ta như vậy theo ta thấy. Lúc này ám sát Tổng thống, hắn cũng là chủ sử sau màn chát lơ nghi ngờ nói, ẻ dịp khả năng không lớn làm loại sự tình này, con này 603 sẽ phá hư hắn lớn mạnh mụ tạn kế hoạch. Sợ tỏm tiếp lời nói, hơn nữa, hắn cũng biết, sau khi ám sát Tổng thống, chính phủ chỉ có thể đối với mụ tạn càng thêm chen ép thậm chí có thể căn cứ ghi danh sau mụ tạn tài liệu. Đem chúng ta toàn bộ đầu nhập ngục giam Jin G gì hỏi, giáo sư, ngài theo chúng ta cứu trở về trong đầu thích khách biến dị đó lấy được cái gì sao chát lơ lắc đầu một cái, trí nhớ của hắn hỗn loạn tương bừng, không có bao nhiêu hiệu quả đổ vỡ. Lúc này, học viện ít ngoài cửa đống nhiên vang lên tiếng gõ cửa, mọi người nhất thời tất cả giật mình cho là chính phủ phái người đến bắt bọn họ Jin G gì thậm chí liền thân thể đều run một cái là ta à ta đã về rồi nghe được cái âm thanh này. Sở tỏm kinh ngạc vui mừng hô, là dồ ở nàng còn sống mọi người vừa nghe đều là mừng rỡ. Từ khi dồ ở cùng mạng nệ tổ cùng nhau mất tích sau, có người cho là nàng vẫn còn ở trên tay mạng nệ tổ, cũng có người cho là nàng đã chết rồi. Hiện khi biết nàng còn sống được, đám người sờ mẹn đều rất cao hứng. Jin gờ gì liền vội vàng đi ra ngoài mở cửa, rất nhanh liền mang theo dồ ở cùng nhau tiến vào. Mọi người thay phiên ôm nàng, sau đó tuần hỏi tình huống của nàng. Theo rổ ở từng nói, đảo tự do lái bờ thì sau, nàng lọt vào hải lý, bị một chiếc thuyền cá cứu tới, còn sinh một cơn bệnh nặng. Nàng chờ đến lúc thân thể vừa khôi phục, liền đuổi về. Trở về là tốt rồi a, ngươi nhìn ngươi đều gầy. Thê gơ đem rổ ở ôm vào trong ngực, chịu miến nói. Cao hứng sau một hồi, chắt lơ quay đầu nhìn về đám người xin lọc, trầm giọng hỏi. Lần trước các ngươi ở trên đảo tự do lái bờ thì không phải là cũng bị cái này hẩn cứu rồi sao thực lực của hắn cùng làm người rốt cuộc như thế nào đây xịt lọc cùng họ vợ dìn cẩn thận suy tư một hồi, trong mắt đều xuất hiện vẻ mê mang, cơ hồ chăm miệng một lời nói, thật giống như cũng không có gì đặc biệt, nhưng lại không sợ từ lực của mạ nệ tổ, sau đó liền đánh bại hắn. Trước bởi vì độc thương chưa lành, chắt lơ cũng vẫn không có cẩn thận hỏi thăm chuyện này. Nhưng nhìn thấy câu trả lời của bọn hắn cơ hồ giống nhau như lúc, đối với đủ loại ký ức kinh nghiệm làm việc cực kỳ phong phú chát lơ, ngay lập tức liền phát giác vấn đề như mày, chát lơ nghiêm túc nói, các ngươi buông ra suy nghĩ, ta muốn kiểm tra một chút trí nhớ của các ngươi ta hoài nghi, có người ở trong đầu của các ngươi động tay chân xin lo, họ vợ gìn cùng sợ tỏm nghe một chút kinh hãi. Bọn họ ở bên cạnh chát lơ ở lâu rồi, đều biết ký ức thao tác đáng sợ. Có thể nói, nếu như có thể tùy ý thao túng trí nhớ của một người, thì đồng nghĩa với hoàn toàn khống chế người này chờ đến ba người này thanh tĩnh lại sau. Chát lơ cũng bắt đầu tập trung tinh thần, lẻn vào cách bắn mắt đầu, quả nhiên, có bị người động tay chân vết tích. Liên để cho ta nhìn một chút, nguyên bản ký ức là như thế nào cái gì lại là cả Pen America thông qua năng lực tâm linh đệ nhất thế giới. Chát lơ rất nhanh liền tìm được xịt lọc nguyên bản ký ức. Mà khi hắn nhìn thấy đánh lén bọn họ lại là cả Pen America, lấy hắn tu dưỡng, cũng không khỏi kinh hãi đến biến sắc mà chờ cách bắn mắt ba người khôi phục ký ức sau. Bọn họ rất nhanh liền nhớ lại bị đánh lén trước chuyện phát sinh nguyên lai, chân chính phá hủy nữ thần tự do, cùng đảo tự do lại bờ tì. Không phải là mã nệ tổ mà là hần đó mà cả Pen America, khả năng cũng là bị hắn khống chế rồi. Mọi người vừa nghe đều là kinh hãi, dã thú càng là khiếp sợ nói, như thế cái này cái gọi là nước Mỹ anh hùng, thật ra thì mới thật sự là ke cờ âm mở đầu. Như thế hắn lần này đuổi giết thích khách biến dị đó nói không chừng cũng có âm mưu. Trên mặt chát lơ bắp thịt rung động mấy cái, cười khổ một tiếng, lo lắng của ta là, liền cuộc ám sát này đều là một cái phản mụ tản âm mưu sau lưng người chủ sự chính là. Vân cùng cha của hắn tỉ ở sờ sệ ản một mặt không thể tin hỏi, bọn họ tại sao phải làm như vậy, chúng ta lại không đắc tội bọn họ. Chát lơ lắc đầu một cái, mặt đầy trầm thống, vì chế tạo địch nhân chỉ có chúng ta những địch nhân này tồn tại. Tỉ ở sở mới có thể nắm giữ quyền lực lớn hơn nữa còn đó, nói không chừng cũng có thể mượn cơ hội bán ra càng nhiều hơn dùng để đối phó chúng ta chiến ý. Nghe đến đó, sợ mẹn mọi người đều ngây dại, không thể tin được lòng người sẽ hung hiểm đến nước này, mà trong mắt của rộ ở, lại lộ ra một tia thần sắc quái dị, đồng thời, nàng nhẹ nhàng tiếp xúc đụng một cái trên quần áo một viên nút cài. Học viện ít bên ngoài 1 km một cái gò núi, dì cổ phi cơ trực thăng võ trang vừa vặn dừng ở phía trên. Trên tay vẫn cầm lấy một cái máy bộ đàm, đám người chát lơ âm thanh đang không ngừng mà từ bên trong truyền tới. Đầu chọc chết tiệt này, nao động còn thật không phải lớn một cách bình thường. Lại đem sở chỉ cờ hoa nước cho ngã đến ta cùng cha trên người rồi. Cười một tiếng, vẫn cảm thấy chuyến này tới đúng lúc, nếu để cho chát lơ thông báo chứng mặn, cái kia không lớn không nhỏ cũng là một cái phiền toái. Ha, vốn còn muốn chỉ giết chát lơ một cái, bây giờ nhìn lại, thế nào cũng phải đem sờ mẹn tận diệt mới được. Còn đem máy bộ đàm ném cho dì cổ, hai ngón trỏ ngón cái tạo thành một cái hình vuông, đi ra đi, ả kẻ nủ cùng kỳ dị, thay ta tiêu diệt tất cả địch nhân trước mặt tờ S, cầu ấn nút theo dõi đặt mua.